Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, ta đáp ứng ngươi. Đó là thần thông nào? Nam Thiên Môn, cự linh thần nhìn cái kia cao vạn trượng vượn lớn, không nhịn được run lẩy bẩy. Thật giống là công đức hóa thân. Thiên Lý Nhãn thấy rõ, nói cũng rõ ràng, do công đức lực lượng biến hóa mà thành. Công đức lực lượng đối với yêu ma có hiệu quả. Vậy mà mặc dù như thế, này y nguyên là một cái cường đại đến làm người nghẹt thở thần thông. Màu vàng bàn tay khổng lồ phía dưới, kim xí đại bằng hầu như không thể động đậy. Hắn liền nhổ mấy ngụm máu tươi, rốt cục không chịu nổi. Hắn cho rằng Tôn Ngộ Không nhiều nhất bất quá là vượt qua chính mình một ít. Nhưng hiện tại hắn phát hiện mình sai rồi. Nguyên lai mình đối mặt không phải một cái thế lực ngang nhau yêu hầu, mà là một cái quái vật khủng bố. Yêu giới 6 vị đại thánh thân thể đã bị ép tiến vào dưới nền đất, chỉ còn dư lại đầu cùng hai tay còn trên mặt đất kiên trì. Đừng đánh rồi. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát động phủ, vừa liếc nhìn càng ngày càng vô lực yêu thánh nhóm. Ta chịu thua, hầu vương, là ta thua. Kim Sí Đại Bằng Điêu hô, 6 vị đại thánh cùng chuyện này không quan hệ. Ngươi thả bọn họ, ta nguyện ý nghe ngươi xử lý. Tôn Ngộ Không trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. Kiêu ngạo Kim Sí Đại Bằng Điêu dĩ nhiên sẽ chịu thua. Hắn sát ý biến mất rồi. Tôn Ngộ Không thu tay về. Oanh, một tiếng, vượn lớn hóa thành đầy trời kim quang trở lại Tôn Ngộ Không trên người. Biến mất không còn tăm hơi rồi. Mặt đất rung chuyển một lúc, từ từ khôi phục yên tĩnh. 6 vị yêu giới đại thánh từ lòng đất tránh ra, chống hai chân thở dốc. Tôn Ngộ Không, chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương hai tay còn ở run. Ngươi tại sao có thể có thần thông như thế? Tôn Ngộ Không hạ xuống mặt đất, đương nhiên là tu luyện đến. Hắn hồi đáp, từ Tam Tinh Động học nghệ trở về. Tôn Ngộ Không ở Hoa Quả Sơn tu hành hơn 20 năm, chưa bao giờ lười biếng. Nếu như ngay cả bực này thần thông đều không có, hắn sau đó lấy cái gì khống chế vận mệnh của mình? Các ngươi có thể chịu phục rồi. Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn từ trước đến giờ đem sức mạnh coi như là bày ra ý chí công cụ. Bất động thì thôi, hơi động nhất định là một lần định càn khôn. Một chiêu này có thể để cho 6 vị yêu thánh chịu phục rồi. Đáng tiếc coi như trong lòng chịu phục, yêu giới lục đại thánh thân phận cỡ nào, lại nơi nào sẽ đem chịu phục kể ra miệng. Tôn Ngộ Không nhìn bọn họ, bỗng nhiên lắc lắc đầu. Cũng được, hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng phun ra ngoài. Có chứa kim quang gió xẹt qua 6 vị yêu thánh, đem bọn họ khôi giáp thổi sạch sành xanh. Một ngày này, yêu thánh nhóm nhớ tới cái kia bị lãng quên đã lâu truyền thuyết. Ta phục, ta phục. Yêu thánh nhóm vội vã che đũng quần trả lời. Không nữa phục, bọn họ lông đều muốn không rồi. Tôn Ngộ Không đình chỉ thổi khí. Sau đó đừng tìm Hoa Quả Sơn phiền phức. Hắn nói ra, đáp ứng điểm ấy, các ngươi là có thể đi rồi. 6 vị yêu thánh đầy mặt đều là lửa giận, lại không thể không đáp ứng. Bọn họ hướng về Kim Sí Đại Bằng Điêu nói cảm ơn. Sau đó tức giận bất bình rời đi rồi. Đi rồi trăm dặm đường, Ngưu Ma Vương đột nhiên ngừng lại. Đại ca, ngươi làm sao rồi? Giao Ma Vương hiếu kỳ hỏi. Ngưu Ma Vương lắc lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi mệt chút. Cùng Tôn Ngộ Không so ra, hắn văn không được võ không được, thật vất vả tìm tới một cái Kim Sí Đại Bằng Điêu, lại bị Tôn Ngộ Không một trưởng đem phá hủy. Vừa nãy một trưởng kia thực sự để hắn tuyệt vọng. Thiên địa nếu sinh hắn Ngưu Ma Vương, cần gì phải sinh Tôn Ngộ Không đây? Ngưu Ma Vương không nhịn được thở dài một tiếng. Năm vị yêu giới đại thánh đối diện vài lần, đoán ra Ngưu Ma Vương tâm tư. Đại ca, người đừng lo lắng, Giao Ma Vương nói rằng, chúng ta cực kỳ tu luyện, sau đó nhất định có thể thắng được Tôn Ngộ Không. Nhị ca nói không sai. Sư Đà Vương nói tiếp, đại ca ngươi cũng có vượt qua Tôn Ngộ Không địa phương. Hà tất cúi đầu ủ rũ. Cái khác yêu thánh dồn dập tán thành. Ngưu Ma Vương lòng mang trấn an, Lần thứ hai tỉnh lại lên. Các vị hiền đệ nói đúng. Một lần thất bại không tính là gì. Hắn nói ra, chúng ta trở về sành ăn một trận. Các vị hiền đệ muốn cái gì? Đại ca mì sợi, yêu thánh nhóm nhất trí trả lời. Ngưu Ma Vương rơi vào trầm tư. Hắn vượt qua Tôn Ngộ Không địa phương sẽ không phải là mì sợi chứ. Mà một bên khác, Tôn Ngộ Không để Kim Sí Đại Bằng Điêu dẫn hắn tiến vào động phủ. Đi đem Âm Dương Nhị Khí Bình đem ra cho ta. Hắn để Kim Sí Đại Bằng Điêu đi lấy Âm Dương Nhị Khí Bình, đồng thời tìm tới bị đám yêu quái nắm lên đến nhân loại. Nhân loại trong động phủ đều là một ít mặt đẹp nữ tử cùng hài đồng. Những người này chất thịt tốt nhất. Các ngươi không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không rút một ít lông khỉ, biến thành hầu tinh, nói rằng, ta đưa các ngươi trở về. Nhân loại tràn ngập cảm kích hướng về hắn quỳ lại. Tôn Ngộ Không đưa bọn họ rời đi. Lập tức trong lòng chìm xuống. Kim Sí Đại Bằng Điêu vẫn không có ăn Sư Đà Quốc nhân loại. Nhưng cũng làm không ít nghiệt. Chỉ chốc lát sau, Kim Sí Đại Bằng Điêu trở về rồi. Ta Âm Dương Nhị Khí Bình không gặp rồi. Cái gì? Tôn Ngộ Không sững sờ. Làm sao sẽ không gặp? Đảm bảo Âm Dương Nhị Khí Bình 36 tên tiểu yêu đem nó mang đi rồi. Kim Sí Đại Bằng Điêu khó nén sắc mặt giận dữ. Âm Dương Nhị Khí Bình không phải bình thường bảo bối. Nó muốn 36 người. Đè thiên cương số lượng mới có thể mang nổi. Nhưng mà liền ngay cả Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng không biết. Những tiểu yêu kia lúc nào đem Âm Dương Nhị Khí Bình nhấc đi rồi. Tôn Ngộ Không biểu tình lạnh lẽo. Ngươi có phải là cảm thấy ta rất dễ bắt nạt lừa gạt? Không dám. Kim Sí Đại Bằng Điêu cả người run lên. Vội vã chắp tay nói. Ta đã biết thần thông của ngươi. Làm sao dám lừa dối ngươi? Coi như không phải lừa dối. Không có Âm Dương Nhị Khí Bình. Ngươi cũng không dùng rồi. Tôn Ngộ Không đưa tay hướng về Kim Sí Đại Bằng Điêu cái cổ chộp tới. Tuy rằng chỉ là phổ thông bắt pháp. Đầu ngón tay nhưng có đại thần thông. Đủ để đem Kim Sí Đại Bằng Điêu cái cổ vặn gãy. Kim Sí Đại Bằng Điêu cắn răng một cái. Nhưng không có bất luận cái gì phản kháng. Tôn Ngộ Không nắm lấy cổ của hắn. Đem hắn nhấc lên. Ngươi ngược lại thật can đảm. Ta nói nghe ngươi xử lý. Liền sẽ không đổi ý. Kim Sí Đại Bằng vất vả nói rằng. Tôn Ngộ Không nhíu mày. Nhưng là đem Kim Sí Đại Bằng Điêu ném một cái. Đem hắn đập đến trên tường. Kim Sí Đại Bằng Điêu bưng cái cổ thở dốc vài tiếng. Hỏi, tại sao không giết ta? Vừa nãy ngươi cứu 6 vị yêu thánh. Có thể thấy được ngươi làm người cũng không xấu. Tôn Ngộ Không nói rằng, nếu như đáp ứng ta sau đó không còn ăn người, không còn gây chuyện thị phi, ta liền dẫn ngươi đi Hoa Quả Sơn. Kim Sí Đại Bằng Điêu giật này cả mình. Ngươi lại vẫn đồng ý để ta đi Hoa Quả Sơn. Làm sao? Ngươi không muốn? Tôn Ngộ Không hỏi. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn Tôn Ngộ Không, nhìn hồi lâu, sau đó gật đầu, ta đồng ý, chỉ là, tại sao là ta, thân phận của ngươi có thể bảo vệ Hoa Quả Sơn? Tôn Ngộ Không trả lời, thần thông cũng không kém, nếu như không phải xem ở thân phận của Kim Sí Đại Bằng Điêu. Hắn ngày hôm nay hơn nửa muốn đem hắn giết, Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ không nói thân phận. Nhưng mà thân phận của Kim Sí Đại Bằng Điêu quả thật có dùng. Kim Sí Đại Bằng Điêu có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới Tôn Ngộ Không đem lại nói đến như vậy thẳng thắn. Nhưng như vậy thẳng thắn cũng làm cho hắn đối với Tôn Ngộ Không nổi lên một tia hảo cảm. Ta đáp ứng ngươi, Kim Sí Đại Bằng Điêu nói rằng, chỉ cần ta ở Hoa Quả Sơn, Như Lai đến rồi cũng phải cút về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.